Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 206, Thương Linh Luận Kiếm, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Hồ Công Cút 3. Sau khi lấy được vật phẩm nhiệm vụ, Phong bất giác giơ cái chuông nhỏ lên mỗi 3 phút để xác nhận lại phương hướng. Hắn cứ như vậy dẫn Tự Vũ đi gần nửa giờ, nhưng vẫn không tìm thấy tàng linh tự. Cánh rừng như vô cùng vô tận, địa thế lại quỷ dị phức tạp, nhiệt độ xung quanh hai người không ngừng giảm xuống, theo cảm quan thể chất của họ thì phải dưới 10 độ. Trang phục của Phong bất giác có khả năng chống lạnh rất tốt, nhưng trang phục leo núi của Tự Vũ bên kia tuy nửa phần thân dưới là quần dài, nhưng nửa thân trên chỉ có một chiếc áo khoác cotton không tay. Trong môi trường này, tất nhiên nàng sẽ cảm thấy lạnh. Điểm thể năng nàng tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn Phong bất giác. Tiếc là ta không thể cở Iota Asak Sigma viết thường khoác ra đưa cho ngươi được. Phong bất giác đi được một đoạn lại dừng lại lấy chuông lục lạc ra. Hắn vừa giơ lên món kia vừa nói. Áo sơ mi ta mặc trong vest đúng ra tốt hơn cái bộ quần áo không tay kia của ngươi a. Dù sao màu tím cũng không hợp ta. Tự Vũ nhàn nhạt đáp. Vậy à, Phong bất giác nói tiếp. Bất quá ta khuyên ngươi nên đổi sang trang phục xuân thu. Nếu gặp nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao đều có thể ứng phó. Hắn ổn định lại cánh tay. Cầm cái chuông và từ từ xoay. Bộ trang phục sát thủ kia của Tiểu Thán cũng rất tốt. Bộ của Bi Linh thì hơi dày quá. Chỉ cần nhiệt độ gần 30 độ. Nàng sẽ phải nhận thêm tiêu hao thể lực. Đợi kết thúc kịch bản này rồi nói sau. Tự Vũ nói. Lúc trước ta chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của trang phục tới cử động khi chiến đấu. Vì vậy lúc ở Thương Thành, ta liền chọn đại một bộ trang phục nằm gần phía trên danh sách. Xem ra là quá qua loa rồi. Nàng trầm ngâm nói. Lần sau đi mua, sẽ chọn cẩn thận. Cần phải thích ứng với nhiều nhiệt độ môi trường khác nhau. Tốt nhất có thêm khả năng trữ vật và tác dụng ngụy trang. Nàng nói xong đã nhận ra Phong bất giác đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Sao vậy? Tự Vũ hỏi. Nàng không né tránh ánh mắt Phong bất giác mà đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày. Ta nhận ra một chuyện. Phong bất giác lúc này đã cất chuông vào. Tay ra hiệu ý bảo Tự Vũ đi theo mình rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi chỉ có hai người chúng ta, người sẽ nói nhiều hơn. Chê ta nói rông dài. Tự Vũ vừa đi vừa hỏi. Cũng không phải. Phong bất giác nói. Về mặt tâm lý, có nhiều cách giải thích cho tình huống này. Có thể là ngươi đang che giấu một sự lo lắng nào đó. Hoặc cũng có thể là do phòng tuyến tâm lý của ngươi với ta tương đối thấp. Cẩn thận dưới chân, hắn nhắc khi bước qua một khe nứt trên tảng đá. Ví dụ như lời ngươi nói lúc nãy. Có lẽ nếu bên cạnh là người không thân với ngươi thì ngươi sẽ không nói ra mà chỉ nghĩ trong đầu. Bởi vì có một cảm giác tin tưởng giữa chúng ta. Cho nên ngươi mới có thể vừa tự hỏi vừa chia sẻ suy nghĩ của ngươi cho ta. Chấm, hai chúng ta cũng không phải rất thân a, Tự Vũ trả lời. Lời này cũng không sai. Tính theo thời gian thế giới thực, bọn hắn biết nhau chưa được một tuần. Phải nói là ta và ngươi còn chẳng phải là bạn. Phong bất giác nói. Nhưng ngươi đã từng đọc sách của ta. Cho nên ngươi cảm thấy rằng ngươi hiểu ta ở một mức nhất định. Tuy nói vậy, Tự Vũ nói. Nhưng mà ngươi rất khác. Phong bất giác, trong tưởng tượng của ta, chấm, SCKT, Phong bất giác, ở đây chỉ bút danh của Phong bất giác. Hà, Phong bất giác nở một nụ cười. Về phương diện nào, để ta đoán xem, hẳn là ngoại hình khác xa so với tưởng tượng của ngươi. Không, về ngoại hình ngược lại lại tốt hơn ta nghĩ. Vốn ta còn tưởng ngươi sẽ có một khuôn mặt chanh chua dị thường. Tự Vũ trả lời, đây là loại logic gì? Nhìn tên đoán mặt, đúng vậy, Tự Vũ cũng không phủ nhận. Bất quá sau khi gặp người thật, Ta mới phát hiện nhận định của ta về tính cách của ngươi sai một cách nực cười. Ồ, tiểu thuyết gia trinh thám trong trí tưởng tượng mà ngươi nhận không ra. Hắn là người như thế nào? Phong bất giác hỏi. Thứ nhất, độ tự kỷ của hắn nhiều nhất chỉ được 1/10 của ngươi. Tự Vũ nói tiếp. Đây đúng là một tật xấu. Tiếc là ta không sửa được. Tiếp theo, hắn ta nên là người lý trí đến mức lãnh khốc. Ta không phải loại người này sao? Người có thể rất lý tính, cũng có một mặt lãnh khốc. Tự Vũ chần chờ một chút, nhưng có nhiều lúc, rất khó nói. Vậy, còn có gì trong thực tế khác với trong tưởng tượng của ngươi? Ngươi coi đây như một buổi gặp mặt độc giả à, ha ha. Bộ ta giống kiểu người sẽ tham gia loại hoạt động này sao? Ta không muốn nói tiếp chuyện này nữa. Ngươi nếu còn có thắc mắc tương tự, chờ chúng ta thực thành bạn rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tự Vũ nói, để được vậy thì mất khoảng bao lâu? Phong bất giác hỏi, không biết, có lẽ vài tuần, có lẽ mấy tháng. Tự Vũ trả lời, cũng có thể mãi mãi vẫn không thể thành bạn. Mãi mãi vẫn không thể thành bạn. Chuyện đó có thể sao? Phong bất giác nghi ngờ. Đúng vậy, sau lần tiếp xúc này, ta càng ngày càng phát hiện ngươi có nhiều tính cách đặc biệt mà ta ghét. Nếu tình trạng này tiếp diễn, những cái kia tích lũy đến mức nhất định, ta sẽ cắt đứt quan hệ xã giao với ngươi. Điều này đối với ngươi và ta cũng sẽ là một lựa chọn không tệ. Trên thế giới này, người dám nói thẳng ra mấy lời này trước mặt đối phương thật đúng là không nhiều lắm. Mà Tự Vũ lại chính là người như vậy. Từ đó có thể thấy tính cách của nàng hoàn toàn không bình thường. Trên thực tế, nàng quả thật có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trên phương diện xã giao trong cuộc sống hàng ngày. 99. Người trên thế giới này khi nghe người khác trực tiếp nói những điều này trước mặt sẽ cảm thấy khó chịu. Và 80. Trong số họ sẽ khó chịu và nghĩ. Người bao nhiêu tuổi rồi à, nhưng Phong bất giác không phụ danh tiếng quái già. Hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt vui vẻ mà đáp. Oa, người thật sự là quá biết đạo lý. Nếu ai cũng giống ngươi, cuộc sống của ta sẽ thật sự hoàn hảo. Nhân sinh của ta có thể đỡ được bao nhiêu hoạt động xã giao vô nghĩa à, leng keng. Leng keng, đột nhiên tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn hắn. Phong bất giác cũng không cất vật phẩm nhiệm vụ vào túi hành lý. Khi không dùng, hắn chỉ đặt trong túi áo. Cái chuông nhỏ này sẽ không kêu trừ khi ra sức lắc. Cho nên dù lúc đi đường nhảy vài ba bước nhỏ cũng sẽ không phát ra âm thanh. Nhưng lúc này, tiếng chuông lại tự vang lên. Cuối cùng cũng tìm ra. Phong bất giác lập tức lấy chuông ra khỏi túi áo và cầm trong tay. Cái chuông kia như sống dậy mà không ngừng rung lắc ra tiếng. Như thể nếu Phong bất giác không nắm chặt thì nó sẽ nhảy ra khỏi lòng bàn tay. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh ập đến, khiến nhiệt độ giảm xuống đến mức đóng băng. Cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh cũng đột ngột thay đổi. Cây cối, cỏ đá xung quanh hai người bắt đầu xuất hiện rồi biến mất chập chờn. Một số cây bỗng biến thành mầm cây nhỏ. Một số trực tiếp biến mất. Cỏ đá thay đổi từ vị trí tới hình dạng một cách quỷ dị. Cảnh này, để miêu tả một cách sinh động, giống như đang xem một bộ phim không tiếng mà đột nhiên có hai đoạn hình ảnh bị cắt nối xuất hiện lặp đi lặp lại. Tuy hai cảnh quay đều ở cùng một địa điểm, nhưng thời gian quay lại khác nhau. Phong bất giác và Tự Vũ không xa lạ gì với tình huống này. Bọn hắn không cần nói cũng hiểu đây là gặp quỷ rồi. Ngày nay, ma quỷ mà không có năng lực không gian hay ảo thuật thì không đáng để gọi là lệ quỷ. U, hu, hu, một tiếng bé gái khóc vang lên. Phong bất giác và Tự Vũ lập tức xoay người về phía âm thanh. Cảnh tượng trước mắt dù là ai thấy cũng đều sẽ thấy nội tâm trầm xuống. Có một cây cọc gỗ dày đâm vào đất. Xung quanh cây cọc chất một đống củi. Một bé gái tầm 10 tuổi bị trói trên cọc. Thân thể non nớt bị trói dây quấn lên nhiều vòng. Hức hức, van xin các ngươi, thả ta ra. Hức hức, đau quá, ta muốn mẹ. Cô bé vừa khóc thút thít vừa lặp đi lặp lại lời cầu xin. Gờ yêu ta ết nó, đốt cháy yêu nghiệt này. Là do tay tinh này mà Long Vương không ban mưa nữa. Cha ta bị bệnh lao, cũng là do tiểu súc sanh này làm hại. Tài tinh, hại chết hết hoa màu nhà ta. Chấm, thiêu sống nó, con ta sinh ra chân đi cả nhắc. Đều là do yêu nghiệt nhà ngươi làm. Bên tai lập tức lại vang lên rất nhiều tiếng chửi rủa. Nam nữ già trẻ đều có. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy một người nào. Từ nội dung lời nói, có thể nghe ra được. Không nghi ngờ gì nữa. Chính là nhóm người này đã trói bé gái lên. Còn về danh tính của những người này, từ thông tin thụ yêu cung cấp, cơ bản có thể xác định họ là người dân trấn Thương Linh năm xưa. Hức hức, Linh Nhi không có hại ai. Hức hức, van xin các ngươi, ta muốn mẹ. Bé gái vẫn đang khóc, nhưng những lời chửi rủa xung quanh vẫn không dừng lại. Rất hiển nhiên, những người này chỉ lo phát tiết tâm tình của mình mà không hề quan tâm bất kỳ giải thích nào. Mãi cho đến khi một ngọn đuốc được ném vào giàn thiêu và lửa bùng lên mới làm những âm thanh này dừng lại. Và thay vào đó là tiếng khóc xé lòng của một cô bé. Cho đến giây phút cuối cùng, cô bé vẫn khóc lóc van xin. Nhưng ngay sau đó, sau một cơn ho dữ dội, cô bé không còn kêu được nữa. Tái hiện cảnh chết, gần như cùng một giây. Phong Bất Giác và Tự Vũ quay đầu nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói. Chỉ có điều một bên thì dùng câu trần thuật, còn bên kia vẫn còn một chút không chắc. Bọn hắn tưởng rằng màn trình diễn khiến người uất ức này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng không ngờ rằng, nó chỉ mới bắt đầu. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Ngọn lửa đang hừng hực đột nhiên bốc lên cao tạo thành một bức tường lửa. Sau khi phân tán, trước mặt hai người xuất hiện một ngôi miếu nhỏ. Cổng miếu lúc này đang đóng kín. Nhìn từ ngoài vào, công trình có diện tích khoảng 200 mét vuông. Ước chừng bên trong chỉ có một ngôi miếu để thờ tượng Phật chứ không thể nào chia ra thành nhiều phòng được. Một tấm bảng được treo trước cửa của ngôi miếu nhỏ. Tàng Linh Tự, bên tai hai người chơi lại nghe được rất nhiều tiếng nói chuyện. Nhưng lần này không còn là tiếng chửi bới ầm ĩ nữa. Nó giống tiếng hạ giọng thì thầm nhiều hơn. Người nói, yêu nghiệt này đã chết rồi. Vậy tại sao trong thôn càng ngày càng nhiều tai họa? Đúng vậy à, nghe nói hôm qua có người lên núi kiếm củi nhưng không có trở về. Đây là lần thứ 5 rồi. Chưa hết, còn chuyện này, tối hôm qua, con trai lớn và con dâu lão thợ săn Trần đều chết trong nhà. Trong nhà toàn máu, sợ là quỷ hồn của yêu nghiệt kia tới tìm cách báo thù. Nhưng hôm đó, mọi người đã chôn phần cho còn lại dưới tàng linh tự rồi mà. Có miếu trấn phía trên, yêu nghiệt đâu thể quấy phá. Ngôi miếu nhỏ kia thì làm được gì a? Ta thấy yêu nghiệt kia pháp lực cao cường. Cho nên, nếu được thì thỉnh cao tăng tới. Nếu không người trong thôn chúng ta ai cũng không thoát. Những giọng nói này bồng bềnh đung đưa, cũng không biết phát ra từ nơi nào nhưng Phong Bất Giác và Tự Vũ đều có thể nghe rõ từng câu một. Khi đoạn này kết thúc, phía sau bọn hắn xuất hiện rất nhiều bóng người. Trong đó có một số mặc áo cà sa của hòa thượng. Một số mặc đạo bào của đạo sĩ. Một số khác nhìn như mấy nhân vật giang hồ nghèo túng. Trong tay bọn hắn hoặc là Phật châu và mõ, hoặc là phất trần và bảo kiếm. Cũng có vài người mang theo một cái sọt chứa mấy món trang phục và đạo cụ cổ quái. Sau lưng mang một cái vòng và kiếm gỗ đào, trông như đang múa hát. Tuy nhiên, nhóm người này đều có một đặc điểm chung. Chính là mặt trông như người chết không còn chút máu. Hơn nữa từng gương mặt trắng bệch kia đều mang biểu cảm cười mà không phải cười. Tất cả đều xuất hiện từ phía sau Phong Bất Giác và Tự Vũ. Rồi loạng choạng tiến về cổng. Tàng Linh Tử. Một lúc sau, bọn hắn lướt qua hai người chơi. Khi đi ngang qua hai người họ, mỗi người bọn hắn đều xoay đầu nhìn một cái. Như thể biết rằng có thứ gì đó tồn tại ở đây. Tình huống như thế này thực sự hiếm khi xảy ra trong mấy đoạn tái hiện cảnh chết. Giờ phút này, Tự Vũ đã cầm phong thánh trong tay, bày ra tư thế cảnh giác. Nàng hiển nhiên có chút căng thẳng. Ngay cả tay cầm kiếm cũng hơi run. Trước khi kịp nhận ra, nàng đã bị bầu không khí kinh khủng xung quanh ám lấy. Nên có loại phản ứng này cũng là bình thường. Đúng lúc này, một bàn tay bình tĩnh nhẹ nhàng đặt lên tay Tự Vũ. Nhìn qua thấy Phong Bất Giác mặt không chút cảm xúc. Thần sắc bình tĩnh như không có việc gì mà nói. Hít sâu, làm chậm nhịp tim lại. Mở menu kiểm tra điểm kinh hãi. Tiện thể loại bỏ mấy hình ảnh ám ảnh trong đầu đi. Hướng dẫn của hắn rất đơn giản. Ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ ngay đến việc này khi sợ hãi. Tự Vũ sau khi nghe vậy rất nhanh bình tĩnh lại. Điểm kinh hãi cũng từ từ giảm xuống dưới 70. Thật là một người đàn ông đáng tin. Những lời này không phải Tự Vũ nói mà là từ miệng chính Phong Bất Giác. Hắn nói xong còn cười. Người lúc này hẳn là đang nghĩ như vậy. Một chút, Tự Vũ trả lời. Nhưng ánh mắt của nàng lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Vậy có phải có nghĩa là chúng ta đã gần nấc bạn hơn một chút? Có thể là trước khi ngươi nói ra câu ấy. Tự Vũ trả lời. Còn giờ, đã trở thành cảm giác. Có vẻ rất đáng tin lúc quan trọng. Nhưng vì tự cho là thông minh mà làm người ta chán ghét. Được rồi. Phong Bất Giác nhún vai như thể hắn không thực sự để tâm. Trong lúc hai người nói chuyện, những hình bóng kia đã lần lượt đi xuyên vào cổng tàng linh tử. Cuối cùng, đám gia hỏa tới làm phép này. Vô luận là tín ngưỡng hay tôn giáo nào, dùng công cụ hay thủ đoạn gì, cũng đều trăm sông đổ về một biển. Đều bị lệ quỷ này Giota ết chết. Đoạn tái hiện cảnh chết này cứ như vậy mà hết. Hoàn cảnh chung quanh khôi phục nguyên trạng. Và người chơi không còn cảm giác khó chịu như khi xem phim bị rớt khung nữa. Chỉ là nhiệt độ vẫn không tăng. Vẫn gần bằng không. Hai người bọn hắn đều thở ra khói trắng. Tàng linh tự trước mắt cũng không biến mất theo ảo giác kia. Mà đã trở thành một vật có thật. Chuông trong tay Phong Bất Giác cũng ngừng rung. Không còn phát ra chút tiếng động nào. Nếu không chịu được lạnh. Phong Bất Giác còn chưa nói được nửa câu. Nghĩ hay lắm, Tự Vũ trực tiếp ngắt lời. Sao ngươi biết ta muốn nói gì? Phong Bất Giác nói tiếp. Thật ra ta là muốn hỏi ngươi. Có muốn nhóm lửa không? Tự Vũ quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng cách giải thích giấu đầu hở đuôi này có thể làm tăng thiện cảm của ta với ngươi sao? Phong Bất Giác mím môi. Đôi mắt như lộ ra chút hy vọng. Nhưng Tự Vũ tiếp tục dùng ánh mắt sát thủ đáp lại hắn. 2 giây sau, Phong Bất Giác quay đầu như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, cuối cùng cũng tìm được địa điểm mấu chốt của cốt truyện rồi. Ta vào trước, hắn vừa đi vừa nói. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng theo quan sát của ta, lệ quỷ này không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Vì vậy chúng ta vẫn nên cẩn thận. Tự Vũ khẽ thở dài. Không nói gì. Theo hắn đi về phía cửa miếu. Ui. Thiết lập này không phải là quá xảo quyệt sao? Thật phí đạn. Tiểu Thán nhìn thi thể quái vật cá sấu nói. Nếu ngươi nghe lời ta mà bỏ chạy thì sẽ không chạy đến nơi này nha. Ai ra? Bi Linh gõ đầu Tiểu Thán xong hờn dỗi một câu. Mã hậu pháo. SCKT, pháo nổ sau đuôi ngựa, dùng để chỉ hành động sau khi sự việc đã xảy ra hoặc mới kết thúc. Vài phút trước, bởi quái vật kia bị kẹt, độ khó để Giota ết nó trở nên không đáng kể. Mặc dù con quái vật vẫn tiếp tục há miệng và ngoe nguẩy đầu, nhưng là một mục tiêu bất di bất dịch, người chơi chỉ cần bắn vào một điểm cố định. Không cần vừa đi vừa bắn vẫn dễ dàng chiến thắng. Nhưng để Giota ết quái vật cá sấu này, hai người đã tiêu hao không ít điểm thể lực. Hơn nữa trên đường rút lui còn dùng không ít đạn dược. Trong thiên đường kinh khủng, Giota ết quái không có rơi vật phẩm, nên bọn hắn cũng không thu hoạch được gì. Có thể nói, không thu được chút lợi ích nào kể từ khi rơi xuống vực nước. Ngược lại tốn kém không ít. Việc này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Bất quá, Bi Linh là loại người không bao giờ chịu thua. Mà Tiểu Thán lại tương đối hiền hòa. Không quá quan tâm được mất. Cho nên để bọn hắn chung đội về mặt tâm lý kỳ thật cũng không bị ảnh hưởng gì. Chết tại vị trí này, chắc chắn là đẩy ra không được. Bi Linh nhìn thi thể con quái bị mắc kẹt nói. Chỉ có thể đi qua bằng cách leo lên lưng nó. Một phần đường đi trong động này đã bị thi thể quái vật kia phá hỏng. Nhưng cơ thể cá sấu kia lại khá dẹp. Chừa một khe hở giữa lưng với đỉnh hầm. Cho nên người chơi vẫn có thể chui qua. Vậy ngươi leo lên trước. Tiểu Thán nói. Vì sao ta trước? Giả sử ngươi ở phía trên kia. Bị kẹt ở đó. Ta còn có thể ở phía sau đẩy. Được. Ta sai rồi, ta đi trước. Tiểu Thán vừa cầu xin tha thứ vừa ôm đầu chạy về hướng thi thể cá sấu. Mặc dù da cá sấu trông có vẻ trơn trượt, nhưng trên lưng của con quái vật được bao phủ bởi những rãnh và đường gờ. Lại có ít đạn găm vào. Tiểu Thán cũng nhanh chóng hiểu sơ cách để leo lên đó. Hắn leo qua xong liền quay đầu lại la một câu. Không sao đâu, ngươi. Chắc không sao đâu. Ta sẽ qua bóp chết ngươi. Từ bên phía Bi Linh vọng qua một tiếng đáp lại. Hồ Công Cút Ba. Ở đây có liệt kê ra vài món đồ trừ ma diệt tà của Phật giáo gồm Phật châu và mõ. Đạo giáo là cây phất trần và bảo kiếm. Của phong thủy là vòng bát quái và kiếm gỗ đào. Ngoài ra động tác múa hát là ám chỉ lễ trừ tà. Cách chương.